Hướng Linh Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế Nào của tác giả Nguyễn Chí Huân. Đây là một tác phẩm viết về Sư đoàn 3 Sao Vàng. Chúng ta vừa nghe xong cuốn hồi ký của cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, có thể xem như đó là một tác phẩm viết về những bối cảnh chung của chiến trường miền Trung quân khu 5. Và Năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế Nào là một tác phẩm viết chi tiết về các trận đánh của Sư đoàn 3 Sao Vàng. Sư đoàn anh hùng đã sống chiến đấu nhiều năm ở vùng đất khu 5. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Sư đoàn ủy họp phiên cuối xác định lại phương án vào giữa đêm trong một căn hầm đất chật chội, vách hầm còn giữ nguyên những dấu sẻng đào đã cũ. Từ các đám rễ cây bị chặt đứt, những đầu rễ non trắng như đầu những ngọn sáp lại đâm ra với một dáng vẻ dè dặt. Một bọc trứng trẫu treo im lìm ở một góc hầm. Không khí còn phảng phất mùi thuốc bom, mùi nhựa cây và mùi đất đồi bị cày xới sau cuộc anh tạc bất ngờ của hai tốp A-37 khi sáng. Sư đoàn trưởng ngồi đối diện với cửa hầm. Anh là một người gầy gò, đầu húi cua. Ống tay áo cũng sắn cao quá khỉu để lộ đôi cánh tay trần rám đen, khẳng khiu. Trên khuôn mặt xương sầu của anh như đậu vào hai đốm sáng linh hoạt và mệt mỏi. Khi đồng chí cán bộ tác chiến trải lên mặt bàn tấm bản đồ chiến dịch dày đặc các ký hiệu hỏa lực, khuôn mặt ấy lập tức trở nên sôi nổi, tưởng như có thể thức để tranh cãi cho đến sáng. Ngồi vây quanh tấm bản đồ, ngoài chính ủy sư đoàn Mai Phương còn có chính ủy của ba trung đoàn bộ binh, trung đoàn trưởng pháo, tham mưu trưởng và các chủ nhiệm chính trị hậu cần. Sư đoàn trưởng nói ngắn gọn, anh báo cáo trước đảng ủy về sự thay đổi vị trí đứng của các trung đoàn địch, về chỉ thị mới nhất của Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định rút ngắn thời gian chuẩn bị của sư đoàn. Như vậy là ngày N sẽ sớm hơn phương án cũ 2 ngày và nội nhật đêm ngày 28 tháng 3, các trung đoàn trừ tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2 phải đưa được toàn bộ đội hình vào rừng trước 5 giờ sáng. Các vị trí chốt ở các điểm cao, Du Tự, Núi Ché, Hố Già, 174 sẽ bàn giao cho các lực lượng của tỉnh đội. Chúng ta phải tìm mọi cách kéo kỳ được trung đoàn 40 của Ngụy vào khu vực này. Sư đoàn trưởng nói, giọng anh thoáng có một chút giễu cợt khi nhắc đến các tiểu đoàn biệt động đang được điều đến cấp tốc xung quanh cao điểm 174 vì bọn chúng nghi ngờ ta sẽ mở một đợt phản công lớn ở khu vực đó. Sau đó, đảng ủy nghe trung đoàn trưởng hỏa lực, một người có vầng trán rộng, hằn những đường gân xanh, trình bày về phương án đưa pháo 105 ly lên điểm cao để bắn thẳng xuống các căn cứ địch. Anh nói, nếu đưa được một khẩu 105 ly lên cao để bắn trực tiếp, hiệu suất sẽ có thể tăng gấp 4-5 lần và lực uy hiếp sẽ rất lớn. Có tiếng nổ xa và rền của trọng pháo địch, tiếng con sông Kim Sơn đổ nước ào ào khi băng qua một bãi sỏi dưới chân đồi. Trung đoàn trưởng pháo nói chậm rãi, rành rẽ. Mọi người ngồi nghe chăm chú, mỗi lúc một ngạc nhiên, đôi người đã không giấu được vẻ sửng sốt. Thế ý kiến của ban chỉ huy trung đoàn ra sao? Sư đoàn trưởng xót ruột hỏi. Báo cáo chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến trên và đã chuẩn bị một phương án tỉ mỉ. Cái khó còn lại là đường đưa pháo lên điểm cao. Vâng, khó nhất là đường, thời gian lại ngắn quá như vậy, thêm nữa đạn trong kho còn rất ít. Trung đoàn trưởng pháo tiếp tục nói, chậm rãi, tay lật tập bản đồ trên mặt bàn, những đường gân xanh trên trán hẳn rõ, giật khe khẽ khi anh cúi xuống. Mấy sợi tóc bạc bên thái dương đâm ra tua tủa. Đến đây, hội nghị phân ra hai trạng thái rõ rệt, một nửa biểu lộ sự đồng tình, nhìn trung đoàn trưởng pháo với cặp mắt khích lệ, một nửa thì lắc đầu cho rằng đấy là một phương án phiêu lưu thiếu thực tế. Các anh còn tất cả bao nhiêu đạn? Sư đoàn trưởng quay sang hỏi chủ nhiệm hậu cần, báo cáo 1.000 viên cơ động và 300 viên dự trữ. Vậy thì cái khó đâu có phải là đạn. Cặp lông mày rậm và sắc của sư đoàn trưởng hơi nhíu lại. Sau pha đầu, chúng ta sẽ có dư đạn pháo vì ở khu vực ta sắp tác chiến, mật độ trận địa pháo của bọn địch khá dày. Điều quan trọng là chiến thuật. Từ lúc anh cầu trao đổi qua máy điện thoại, tôi cứ nghĩ tại sao ta không tìm ra phương án này ngay từ những chiến dịch trước. Theo tôi, đảng ủy nên bàn kỹ và quyết tâm thực hiện cho được, dù phương án cũ có phải thay đổi. Ai là người đầu tiên đề xuất ý kiến đó? Sư đoàn trưởng hỏi. Báo cáo tiểu đoàn trưởng Phát. Mọi người cùng ngẩng lên nhìn trung đoàn trưởng pháo và đều nhận thấy có điều gì đó cần phải giải thích thêm liên quan đến việc bắn thẳng, nhưng vì e dài nên trung đoàn trưởng pháo đã không nói. Sư đoàn trưởng im lặng, tư lự gõ đầu bút chì lên tập tài liệu. Chính ủy Mai Phương đưa mắt nhìn những đường gân mập mạp trên trán của trung đoàn trưởng Pháo, cái nhìn như muốn bảo, khó thì phải trình bày cách khắc phục đi chứ, anh bạn. Ông mỉm cười, tháo bỏ cặp kính lão, để lộ đôi mắt ướt lờ đờ nhưng hiền hậu. Anh Cầu vừa nói tới cái khó về đường, giờ ta thử làm một con tính. Ông nói với giọng khiêm nhường, theo anh Cầu, ta sẽ đưa hai khẩu 105 ly lên dãy ông Bình và hòn Ba Xuyên, phải không ạ? Dãy ông Bình thì chưa gấp lắm, khu vực đó mình nổ súng đợt 2, nghĩa là phải sau 2-3 ngày nữa. Còn hòn Ba Xuyên thì tôi biết, không dốc nhưng rất gai góc, lại ngồi ngay trước mũi thằng địch. Thời gian chỉ có hạn, muốn mở đường đưa được pháo lên phải có 500 dân công làm trong 4 ngày. Ban ngày thì mình không làm được, bọn địch ở ngay sát bên nách, chỉ có thể làm về ban đêm. Như vậy là mất không 32 tiếng đồng hồ rồi, phải bù thêm 300 dân công nữa vào đấy. 500 thì được, chứ 800 thì khó lắm. Giữa lúc đó, trưởng ban trinh sát xuất hiện ở ngoài cửa hầm. Anh đưa mắt nhìn mọi người, mái tóc quăn hơi rối trên gương mặt phờ phạc. Báo cáo sư trưởng, tiểu đoàn 3 để mất 174 rồi. Cánh tay sư đoàn trưởng vừa giơ lên, chợt rơi thõng xuống bàn. Bất giác, trong cùng một lúc, mọi người đều nghĩ tới con đường tiếp liệu chủ yếu chạy dưới chân điểm cao 174 và đều quay sang nhìn Thức. Chính ủy trung đoàn 2 bộ binh, một người thấp, vai rộng, mái tóc luôn xõa xuống che lấp một nửa vầng trán như một cái dấu hỏi. Thức vẫn đang ngồi yên, tay đặt ngay ngắn trên bàn, gương mặt điềm tĩnh như không hề có cái tin choáng váng ấy. Điều này hình như làm cho mọi người hơi khó chịu. Tại sao mất? Tiếng sư đoàn trưởng. Báo cáo, bọn địch dùng chiến thuật biệt kích, bò lén lên không được, chúng đã huy động pháo bắn liên tục suốt từ chập tối đến giờ. Anh em thương vong gần hết, một số đã bỏ chạy. Anh hỏi giúp tôi, lúc nãy anh Mạc đang ở đâu? Hỏi xong báo cáo ngay, tôi đợi. Giọng sư đoàn trưởng hấp tấp, cặp mắt sắc sảo nhìn lướt lên tấm bản đồ và dừng lại ở điểm cao vừa bị mất. Báo cáo, đồng chí Mạc ở ngay dưới chân đồi, pháo địch vẫn đang bắn chặn, hầu hết anh em thương binh và tử sĩ không đưa xuống được. Sư đoàn trưởng vội vã đứng dậy, như thế nghĩa là thằng trung đoàn 40 cũng đã dồn quân vào cái lỗ hổng đó, nhưng nếu các cậu ấy giữ được vài ngày nữa thì... Nói tới đấy, sư đoàn trưởng lách qua dãy ghế, bước nhanh ra ngoài, lưng anh hơi khòm xuống để đầu khỏi cộc vào nóc hầm. Sau đó cuộc họp vẫn tiếp tục dưới sự chủ tọa của bí thư đảng ủy Mai Phương, nhưng không khí đã khác hẳn. Ba người ngồi nép vào nhau trong căn hầm sụt lở ở giữa đỉnh đồi, thỉnh thoảng một mảng trời méo mó lại lộ ra sau màn khói đạn dày đặc. Bọn địch dùng thủ đoạn bắn pháo chụp và pháo khoan xen kẽ, cứ một khoan ba chụp, những quả pháo xoan khoáy sâu vào lòng đất, nổ đánh bụp một tiếng như muốn hất mọi người lên khỏi hầm. Vách hầm chuyển động, giãn nở như một quả bóng, hơi ép từ bốn phía ập vào đầu, vào ngực, máu vọt từ lỗ mũi, từ miệng. Rồi những quả pháo chụp nổ ngay trên đỉnh đầu như một tiếng sét, mảnh kim khí bay vèo vèo. Tiếng pháo cứ thúc mãi vào màng tang nhức nhối. Chúng nó bắn pháo khoan, buộc người ngồi ở dưới hầm phải trồi lên, đoạn lại dùng pháo chụp để quét. Ba người đã phải chịu đựng được như vậy suốt 4 giờ đồng hồ. Sau lưng họ, một người nằm, chân thò ra cửa hầm, đầu đã bị đất ở trên nóc hầm phủ kín, đôi bàn chân to lên một cách kỳ dị. Phải nhanh chóng vọt ra khỏi căn hầm này. Cả ba người đều cùng có ý nghĩ như vậy, nhưng không ai nói ra. Họ mỗi lúc mỗi nép thêm vào nhau vì chốc hầm sau mỗi loạt pháo lại thu hẹp bớt và cái màn trời mờ nhạt, đáng ghét, đầy khói đạn cứ loang dần ra thăm thẳm trên đỉnh đầu. Lúc 12 giờ, một người bỗng đổ vật xuống, bàn tay bám rất chặt vào vai áo người bên cạnh, từ từ mở ra lặng lẽ. Người thứ hai vội lao ra ngoài nhưng rồi cũng nằm ngay xuống vì một quả pháo chụp nổ sát mé cửa. Người thứ ba cẩn thận bò ra kéo anh ta vào, sờ lên người anh, chỉ thấy máu và mảnh đạn. Pháo của bọn địch vẫn đang bắn một khoan ba chụp xen kẽ, không biết những hầm bên cạnh còn hay mất. Mẹ nó chứ, dư đạn hay sao mà bắn dữ như chó sủa. Mình phải thận trọng hơn mới được. Người thứ ba tự nhủ, sống thì về, chết thì ở lại với thằng Khải, thằng Dụ, thằng Hân. Hôm qua thằng Dụ nó còn bảo, Hòa Bình, về quê em sẽ cho anh ăn thịt gà rừng. Ăn xong nghe tiếng nó gáy tè trong bụng. Con Đăng Hải thì cười hô hố, hàm răng vẩu cứ trưng nhảy ra khỏi miệng. Tao sẽ gả con Thà cho mày, Trung ạ. Nó bảo con bé em tao hắn nói năng có nghệ thuật lắm. Pháo bọn địch vẫn bắn cứ một khoan ba chụp xen kẽ. Anh chiến sĩ tên là Trung bình tĩnh bò ra ngoài. Nó bắn mặc nó, bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết. Bất giác anh mỉm cười khi nhớ đến câu nói cửa miệng của anh em chiến sĩ mỗi lần phải vượt qua một tọa độ bắn pháo của địch. Đến một cửa hầm, anh gọi, Đức ơi, còn đứa nào không? Không nghe tiếng trả lời, giờ tay chỉ thấy mềm mềm ươn ướt, lại bò sang hầm khác, hầm trống không, chúng nó bò chạy rồi, đổ hèn. Máu dồn lên mặt bỏng rát, lại bò. Ở công sự chính diện còn hai người, nhưng một đã chết. Họ lục cục sửa hầm, chuẩn bị đạn, bọn nó vẫn đang bắn xen kẽ, một khoan ba chụp. Đột nhiên pháo ngừng hẳn, chúng nó sắp lên rồi. Cậu có nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhẹ không? Chuẩn bị đi. Ra cứ yên tĩnh may thế này thì thích quá nhỉ. Vừa mới hôm qua, thằng Dụ nó còn bảo, này cầm thêm mấy quả mỏ vịt. Xong chưa, để nó vào thật gần hãy bắn nha, đừng có run. Này, 1, 2, tớ đếm đến 10 thì bắn nha. 3, 5, 6, 7. Súng nổ, ngọn đồi đang im lặng chợt sôi động hẳn lên, bọn giặc bị hất nhào trở xuống, nhưng chúng lại lập tức lồm cồm bỏ lên, mồng cứ ngoanh ngoáy dưới ánh đèn dù nom rất tức cười. Đồng quá, rút thôi, mình không giữ nổi đâu. Ngồi xuống, trùng quát khẽ. Lựu đạn nổ, bọn địch núp sau những mô đá, bất thần chúng ào lên từ bốn phía. Chạy đi, anh chiến sĩ ngồi cạnh Trung vùng dậy lao xuống sườn đồi, kéo bọn địch về phía mình. Một luồng đạn dài đỏ rực đuổi theo đẩy anh ngã sấp. Trùng nghiến răng bóp cò, vừa thương lại vừa giận. Một thằng ngã lăn lộn ở ngay trước mặt Trung, máu đổ ra, trên mặt nó đen ngòm. Một thằng khác vừa xông tới đã ôm bụng ngồi bệt xuống, miệng rú lên một tiếng ngắn. Hết đạn, Trung đứng bật dậy, cao lớn và bình tĩnh. Anh chở báng súng đập vào đầu một thằng cởi trần, nung núc những thịt. Đoàn quăng súng xuống chân đồi, đứng yên. Chúng nó đổ xô lại, một quả lựu đạn nổ trên bàn tay Trung. Nhiều tiếng giặc kêu thét lên cùng một lúc. Những bóng đen ngã vật lồm ngồm như cua bò. Lát sau bọn giặc lại tràn đến, chúng nó chút đạn xối xả lên người Trung. Anh nằm trên mặt đồi, miệng còn như mỉm một nụ cười chế giễu. Cùng vào lúc ấy, tại cuộc họp của sư đoàn ủy vẫn đang tiếp tục. Chúng ta đang đứng trước những khó khăn lớn, chính ủy Mai Phương nói, bộ đội vừa tham gia tác chiến về, mệt mỏi, thiếu ngủ, tư tưởng diễn biến phức tạp, lại còn thiếu đạn, thiếu cán bộ nữa, phải không ạ? Cứ đạt khả năng xấu nhất sau khi đại bộ phận lực lượng của ta rút về mặt trận Bình Khê. Địch xé ồ ạt tràn ngập thung lũng Hoài Ân, chúng ta vẫn không thể để lại một lực lượng nào khác ngoài đại đội pháo 105 ly và 37 ly hỗn hợp. Đại đội này khi sư đoàn nổ súng cũng phải gấp rút hành quân về đứng trong đội hình chiến đấu của sư đoàn. Mặt khác chúng ta phải đặt lòng tin vào các đơn vị bộ đội địa phương. Các đồng chí ấy đánh hiệp đồng còn chưa quen, nhưng đánh cơ động nhỏ kết hợp chốt thì rất có kinh nghiệm, đó là một thực tế, phải không ạ? Bóng đêm đè nặng xuống đỉnh đồi, những đám thuốc pháo vẫn còn cháy xanh lét từng mảng. Trong lúc cuộc họp của sư đoàn ủy đang tiếp tục một cách khẩn trương, thì ở dưới chân cao điểm 174, chính trị viên tiểu đoàn 3 cứ gào mãi vào chiếc máy điện thoại trên chốc hầm. Có tiếng đá xô mạnh, tiếng chân trượt ngã, rồi bóng một người chạy sộc xuống. Anh ta đứng ngay gần sát chỗ Mạc, thở hổn hển. Mạc đã nhận ra Thiết, trung đội trưởng. Báo cáo chính trị viên, chốt... Thiết ngừng bặt, ngó chân chân vào mắt Mạc. Mạc đánh rớt ống nghe máy điện thoại. Anh nuốt nước miếng, thấy gai gai trong cổ họng. Thế những anh em khác đâu cả? Cậu bỏ anh em để chạy có phải không? Mạc hỏi gay gắt. Xung quanh tôi không có còn ai nữa, tôi ở lại. Mạc gầm lên, có thật vậy không? Thật là nhục nhã, bỏ tất cả thương binh tử sĩ lại mà chạy, lại còn cãi cái gì? Cút, cút ngay khỏi cái chỗ này. Đứng lại, định đi đâu hả? Đủ tồi, thế mà cũng đòi là chỉ huy cơ đấy. Mạc thở, giận muốn điên lên. Anh gọi cậu liên lạc, xuống báo với C2 chuẩn bị, phải chiếm lại chốt bằng mọi giá. Mạc quay sang Thiết, lúc đó vẫn đang đứng như bị chôn chân xuống đất, vẻ nhẫn nhục cam chịu, cầm lấy một cây súng không có nói gì nữa. Trong hầm có tiếng chuông điện thoại réo, sư đoàn trưởng gọi, bảo ông ấy đợi cho một lát. Mạc đứng chết điếng,

Đêm sâu và yên tĩnh, hai người lội qua một nhánh sông cạn. Nước lạnh làm cho thức rùng mình. Lúc lên bờ, anh tháo miếng vải dù vẫn thường cột ở quai xác tài liệu quàng lên cổ. Họ lội tắt qua một cánh đồng hẹp và dài ở phía bên kia sông. Thức đi không vội vã, anh thận trọng lựa chân đặt xuống mặt ruộng bùn đang ngầu dưới chân xèo xèo. Mùi bùn bốc lên mặt tanh, ẩm ướt. Ban nãy trong lúc thảo luận phương án tác chiến, Thức cứ day dứt một điều. Liệu sau cái đòn choáng váng ở chốt 174, tiểu đoàn của Mạc còn đủ sức đảm nhiệm một mũi, một tướng quan trọng của toàn chiến dịch hay không? Bề ngoài Thức tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong đầu anh luôn sôi sục những ý nghĩ thiêu đốt. Thực ra, việc mất điểm cao 174 đứng trên khía cạnh chiến dịch đơn thuần, Thức nghĩ có lợi chứ không có hại. Bọn địch đã ồ ạt dồn quân vào một lỗ thủng, trong khi lực lượng của bọn chúng buộc phải căng mỏng trên mặt trận chủ yếu. Sư ủy cũng đã nhất trí với cách đánh giá của Thức và điều sư đoàn trưởng dự tính đã xảy ra. Trung đoàn 40 của bọn Ngụy đã bị kéo ra khỏi khu chiến ở phía Nam. Chắc rằng khi tiếng súng bắt đầu nổ, chúng lại cuống cuồng để co về Bình Khê, nhưng lúc ấy thì sẽ không còn kịp nữa. Tuy vậy, việc điểm cao 174 bị mất trước mắt cũng đã gây ra một số khó khăn. Tuyến đường tiếp liệu chính tạm thời bị cắt đứt, đơn vị của bạn vào tiếp nhận khu chiến sẽ gặp rất nhiều trở ngại, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Thêm nữa, điều khiến cho Thức lo lắng hơn cả, nhưng anh không có nói ra, là tinh thần chiến đấu của bộ đội có thể bị giảm sút. Một mình nó cầm cự đã một tuần, nếu được 7 ngày củng cố rút kinh nghiệm còn đỡ, đằng này lại hành quân ngay, đánh ngay. Phải tính kỹ với cậu Mạc về vấn đề này, nhất là không được để cái rớp 174 cũng hành quân luôn cùng với đơn vị. Đến lối rẽ về tiểu đoàn của Mạc, hai người dừng lại bên một cái máng nước quen thuộc. Đầu máng về mé bờ sông, một chiếc xe nước đang quay chậm rãi, xung quanh lờ mờ, lồi lõm những hố đạn đại bác, tạo thành một sự thách đố kỳ cục. Thức vốc nước lên rửa mặt, rồi hớp một ngụm nhỏ, dòng nước thấm vào người lạnh ngắt. Từ phía dưới, một túc bộ đội đang đi đến rời rạc, mang vác lếch thếch, người họ tỏa ra mùi hơi, mùi thuốc súng nồng nặc. Trời tối nhưng Thức như nhìn thấy những bộ quân phục xỉn lại vì lâu ngày chưa được giặt rũ. Anh Mạc đã về chưa đồng chí? Thức hỏi, không ai buồn trả lời. Thức lại hỏi từ tốn. Đi ở phía sau. Một người đáp cộc lốc. Thức dẹp sang bên đường. Một chiếc cáng đi đến. Người khênh giường lại loạng choạng trở vai. Người nằm trên võng kêu lên một tiếng ngắn, tắt lịm. Mọi người vội xúm lại, một người đặt tay lên mũi người bị thương rồi lập cập lồng tay vào ngực. Lộc, Lộc! Anh ta gọi giật giọng. Lộc ơi, Lộc! Mọi người tản ra im lặng, chiếc cáng tiếp tục đi. Một chiến sĩ đã nhận ra Thức. Cậu vừa rồi làm sao thế? Thức hỏi lo ngại. Anh ấy bị vào sọ não khi rút, chắc khó mà qua khỏi, tù trưởng ạ. Thức đưa mắt nhìn chiếc cáng, rồi lại nhìn vào mặt anh chiến sĩ cao ngằng đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt trắng nhờ, quen thuộc nhưng không nhớ là ai. Khi anh chiến sĩ chào đi khỏi, Thức mới sực nhớ cậu ta là Doanh, chính trị viên phó đại đội chủ công của tiểu đoàn. Một điển hình đánh vận động năm 1974 mà mình quên khuấy đi mất. Thức thầm nghĩ. Đằng sau chợt có tiếng gắt khàn khàn. Đi nhanh lên chứ, sao lại cứ tụm lại thế? Nó táng cho quả pháo rồi thì tha hồ mà khênh. Ráng lên đưa anh vác cho. Bị thương sao không kịp nói? Giọng Mạc đuối xuống như một làn roi quất nhẹ lên mặt Thức. Thức đi lại phía Mạc. Mạc đang gỡ chiếc ba lô khỏi vai của một chiến sĩ gầy gò khoác vào đôi vai cũng gầy như cái mắc áo của mình. Mạc tỏ ra bối rối khi gặp Thức. Anh tránh cặp mắt săn đón của chính ủy. Hai người đi ngược lại con đường, Thức và cậu vệ binh vừa đi xuống, cách lối rẽ một quãng ngắn. Chột mất giữa lúc tôi không ngờ nhất, Mạc nói, 13 người về có một, lúc rút bị thêm hai, thủ trưởng Lâm chắc giận tôi lắm. Sư đoàn có dự tính trước, tình huống bật chốt, Thức nói, mình nghi binh dữ quá nên nó sợ, nó điều quân lung tung, thằng 40 cũng đã bỏ Bình Khê rồi. Bây giờ cậu về cho anh em nghỉ ngơi đến trưa mai, ăn xong sinh hoạt kiểm điểm trận đánh thật gọn, nhưng nhớ phải kỹ, 5 giờ chiều đưa toàn bộ đội hình vào rừng, sẽ có người đón ở dốc đôi. Đêm mai mới đi, sao không cho chúng tôi lấy lại chốt? Mà kêu. Trời tối nhưng Thức vẫn giận ra đôi mắt của Mạc đang nhìn anh chằm chằm, khó hiểu và bực bội. Thức nói,

chuyện vặt mà mình cứ khổ tâm mãi, rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Mạc tự nhủ, anh thấy tức thở, đầu giật nhói nhói như có búa gõ. Không đời nào bọn con để cho nó mò lên cái mỏm ấy đâu, bố ạ. À. Nói khoác vậy là hết thời, nó cạch cối như đập đá vô cửa. Rồi còn con đường sẽ vận chuyển tiếp liệu ra sao? Mạc rùng mình, cái điều mà anh vẫn né tránh, rốt cuộc rồi cũng đã phải nghĩ đến. Cứ thế, Mạc ngồi im rất lâu, những nếp nhăn lớn hẳn rõ ở hai bên mép như những cái dấu ngoặc. Người Mạc vốn đã nhỏ, lỏng lẻo lại càng như lỏng lẻo thêm trong bộ quân phục rộng. Từ hai ống tay áo, đôi bàn tay mỏng, nhỏ, thò ra như hai chiếc lá. Cứ thật khách quan mà xét, chốt mất là lẽ dĩ nhiên, nó hơn một trung đoàn, một liên đoàn biệt động, hàng vạn quả bom, quả pháo, mình một tiểu đoàn, mà gọi là một tiểu đoàn, nhưng lực lượng thực chất chỉ bằng một đại đội tăng cường, quần với nó suốt một tuần đã là giỏi lắm rồi. Mạc thấy lòng phấn chấn như vừa mới tìm ra một lý lẽ có sức thuyết phục ghê gớm, nhưng lập tức nó lại xẹp xuống ngay khi Mạc nghĩ tới các chiến sĩ phải bỏ lại trên điểm cao. Rồi bọn chúng nó sẽ lôi xuống sườn đồi, bắn, chặt, gài lựu đạn, dựng dậy úp mũ sắt lên đầu và cắm thuốc lá vào miệng. Mạc không dám nghĩ tiếp. Anh nhìn xuống chân tay mình, mọi cử động của anh như không còn mục đích nào nữa. Một thoáng anh nghĩ đến Thư, chính trị viên phó bệnh xá trung đoàn. Tại sao cô ấy không yêu ông Thức nhỉ? Đẹp trai, chín chắn, chỉ huy giỏi, chưa hề để trung đoàn mắc một lỗi lầm nhỏ. Ở phòng bên chợt có tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Thủ trưởng có điện thoại. Cậu chiến sĩ thông tin ló đầu ra khung cửa, đôi mắt đỏ kè vì bị đánh thức đột ngột. Hỏi xem ai gọi. Mạc vẫn không buồn đứng dậy. Thấy bảo ở Z1 cần gặp thủ trưởng ngay, nghe như tiếng thủ trưởng khâm. Mạc chạy sang cầm lấy máy. Thế nào ông ấy cũng sạc cho một mẻ này. Mạc nghĩ. Tiếng của sư đoàn trưởng. Tôi đã trao đổi với anh Thức, nghe nói sinh hoạt rồi phải không? Theo ý anh thì tại sao để mất chốt? Tại tổ chức, chỉ huy, thủ trưởng ạ. Tại tôi tất. Mạc nói to như hét vào máy điện thoại. Tôi đề nghị sư đoàn kỷ luật tôi. Anh em chiến sĩ, họ không có lỗi. Giọng sư trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỷ luật anh thì không có khó. Cảnh cáo, cách chức, cái ấy không khó. Mà bỏ luôn cái lối tiểu tư sản ấy đi nhá. Phải sống cho cứng rắn. Ra anh là người sợ khuyết điểm. Vậy mà giờ tôi mới biết đấy. Nửa giờ sau, Mạc vẫn cứ ngồi thừ ra bên máy. Ông ấy giận. Thì cứ để cho ông ấy giận đã làm sao. Mạc thấy bực bội, khó chịu. Nhưng không biết chút nó lên đầu ai. Giữa lúc ấy một bóng người rụt rè bước vào. Mạc đi ra. Thiết đang đứng trước mặt anh, mắt nhìn xuống, hai cánh mũi to thở phập phồng, vầng trán xanh xao tối sẫm. Có việc gì thế, lại đề nghị nữa phải không? Mạc hỏi, máu nóng chạy dần dật trong đầu. Báo cáo thủ trưởng. Thiết ngồi xuống, tay cứ mít mít vào cái mép bàn đã mọt. Cậu ta thu hết can đảm, nhìn lên khuôn mặt lặng lẽ của Mạc. Tôi xin đề nghị một việc, cho tôi đi tham gia chiến dịch này. Để rồi đồng chí lại bỏ chạy. Mạc hỏi một cách tàn nhẫn. Thiết bỗng ngẩng phát lên, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi run run, trông Thiết lạ hẳn, rắn rỏi và tự chủ như một người khác. Đồng chí không nên nói như vậy, tôi đã tự kiểm thảo, tiểu đoàn đã cách chức tôi, điều đó đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng tôi nghĩ đại đội, tiểu đoàn và cả sư đoàn cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này. Tại sao mất chốt, tại hỏa lực của bọn địch mạnh hay tại tổ chức chỉ huy? Chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc với bên dưới hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn không thấy tiểu đoàn cho người lên. Hầm này không liên lạc được với hầm khác, tôi đã ở lại cho đến giờ phút cuối. Giả sử lúc ấy tôi cũng lao vào khi anh Trung làm nổ quả lựu đạn thì có ích gì nữa không? Hôm qua đồng chí mắng nhiếc tới giờ vẫn còn chưa đủ hay sao? Thiết dừng lại, bàn tay bám chặt đến mép bàn, môi cậu ta trắng bệch. Mạc đứng dậy, lạnh ngắt, anh nói dằn từng tiếng. Tôi nhắc lại, đồng chí không được tham gia chiến dịch này, hết, không nói gì thêm nữa. Khuôn mặt Thiết lộ rõ vẻ đau đớn nhưng quyết liệt, cậu ta cũng đứng dậy liều lĩnh. Không cho tôi cũng đi, Thiết nói, tôi không ở lại đuổi gà được, đồng chí không hiểu gì hết, thậm chí cũng không thèm hỏi. Mạc ngồi xuống, quay đi, coi như việc đã xong. Thiết đứng một lát rồi buồn rầu bước ra ngoài, hối hận và lúng túng như lúc mới đến. Ngoài rừng nắng đã tắt hẳn, sắp đến giờ hành quân rồi, Mạc thu xếp lại đồ đạc. Khi đã cột chặt ba lô, anh mới sực nhớ đến chiếc võng còn nằm trên giàn. Mình nóng nảy quá, nói năng với cậu ấy trả ra làm sao. Mạc thở dài, anh qua buồng điện thoại làm việc với Doanh, người mới được bổ nhiệm chính trị viên thay cho Trung. Mạc nói với Doanh rằng xét đơn thuần về trận đánh hôm qua thì Thiết không xứng đáng đi tham gia chiến dịch này. Đó sẽ là hình thức kỷ luật nặng nhất đối với cậu ta. Nhưng xét cả quá trình chiến đấu liên tục từ năm 1972 đến giờ, Thiết luôn là một cán bộ vững và ý kiến của anh cũng là ý kiến của tiểu đoàn ủy, đồng ý để cho Thiết đi tham gia chiến dịch. Dĩ nhiên không được để cho cậu ấy đảm nhiệm ở cương vị chỉ huy như cũ được nữa, Mạc nói. Hội nghị thảo luận phương án của Trung đoàn 17 pháo binh kéo dài từ buổi chiều ngày hôm trước. Giữa lúc các phương án của pháo bắn cầu vồng được mọi người xác nhận ở từng giai đoạn chiến dịch, thì từ hàng ghế cuối, phát tiểu đoàn trưởng pháo 105 ly, một người cao lớn vạm vỡ đứng dậy xin phép được trình bày một phương án mới. Hội trường gồm các cán bộ từ cấp đại đội trở lên nhìn theo bước đi chậm chạp, nhưng chắc nịch như đóng đinh của phát với một vẻ dò xét. Phát đến trước bàn cát, cúi xuống nhặt cây gậy. Anh đứng yên lặng một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn căn cứ của địch đã được thu nhỏ trước mặt. Trên đôi cánh tay để trần của Phát, những đường gân nổi lên như rễ cây cùng đổ xuống lưng hai bàn tay to và nặng. Khác với khổ người, Phát có một khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao, sống mũi thẳng. Giọng nói của Phát trầm trầm như phải cố nén xuống. Khi Phát ngẩng lên, một luồng ánh sáng từ ngoài cửa chiếu hắt vào đôi gò má hơi tái đi của Phát. Tôi đã cùng với các chiến sĩ trinh sát của F kiểm tra kỹ căn cứ này, của F tức của sư đấy. Phát nói, theo tôi được biết, cấu trúc công sự của bọn địch ở đây không hoàn toàn đúng như những nhận định trước kia của sư đoàn, vì bọn địch đã thay đổi cách phòng ngự. Phía trên công sự, bọn chúng chất bao cát dày tới nửa mét, trong bao cát đựng đất đỏ trộn lẫn với hắc ín. Loại hợp chất này rắn chắc như đá, hầu hết các lỗ trô mai và họng pháo đều mở ra bốn phía thành vải. Phát dừng lại, có những tiếng xì xào khó chịu ở bên dưới. Không ai nghi ngờ những điều Phát nói vì mọi người đều hiểu tác phong tỉ mỉ của Phát. Mỗi khi được giao đánh căn cứ nào, Phát đều đã bò lên tận điểm để kiểm tra cùng với các tiểu đoàn trưởng bộ binh. Mặc dù công việc đó không thật cần thiết với một tiểu đoàn trưởng pháo binh. Bởi vậy, Phát nói tiếp, nếu chúng ta vẫn bắn đạn cầu vồng như mọi trận đánh khác sẽ không có tác dụng đối với hỏa lực của địch. Căn cứ vào tình hình trên, tôi đề nghị trung đoàn dùng sức người bí mật đưa 2 cho tới 3 cổ 105 ly lên các điểm cao 306, 304 và hòn mũi móc để bắn găm bắn thẳng xuống căn cứ địch. Như chúng ta biết, mức độ đạn rơi tản mát của đạn cầu vồng là chừng 300 mét vuông, còn nếu bắn thẳng thì có thể chính xác như một viên đạn súng trường. Hội trường ngồi lặng hẳn đi trong chốc lát. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi tất cả bỗng ồn lên. Nhiều người đã đứng dậy như thể muốn nhìn cho rõ thêm các điểm cao mà Phát đề nghị đặt pháo bắn thẳng. Phản ứng của hội nghị lúc ấy thật khác nhau. Có người trau mày lắc đầu, có người ngồi im, nghi hoặc. Nhìn chung đề nghị của Phát đã gây xáo trộn khá mạnh bởi nó quá mới và táo bạo. Ngay cả trung đoàn trưởng Cầu, một người chỉ huy nổi tiếng với những phương án đánh bất ngờ, cũng đã không giấu được sự bối rối. Có người đề nghị Phát nhắc lại phương án. Tôi không hiểu căn cứ vào địa hình như thế nào, tình hình địch xung quanh điểm cao và nhất là thời gian nào mà đồng chí Phát đề ra phương án bắn thẳng. Một cán bộ tham mưu đứng dậy phát biểu, lời lẽ hơi gay gắt. Khi nói, cái cổ gầy và trắng của anh đỏ ửng, màu đỏ lan dần tới mang tai rồi chậm chậm bò lên đôi gò má. Thứ nhất về đội hình, muốn đưa được pháo lên 309, 304, chúng ta phải vượt qua một con sông và hàng chục khe suối. Thứ hai, các điểm cao tuy thấp nhưng đều độc lập và dốc. Thứ ba, chốt của bọn địch chi chít ở xung quanh, gần nhất là 200 mét. Làm sao chúng ta có thể đưa hàng tấn thép cồng cành đi qua mũi chúng nó được? Cuối cùng là thời gian, muốn đưa được pháo lên cao thì phải có đường, mà mở đường thì phải có người. Tôi sợ rằng khi đưa được pháo lên tới các điểm cao thì bộ binh họ đã bỏ xa chúng ta hàng chục km rồi. Câu cuối cùng, anh cán bộ tham mưu nói bằng một cái giọng hài hước rồi ngồi xuống lau mồ hôi, có vẻ như rất bằng lòng với những lý lẽ không thể bắt bẻ được của mình. Anh thong thả cuốn thuốc hút và cảm thấy rõ những cặp mắt ủng hộ mình đang ái ngại đổ dồn về phía Phát.